Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Bị buộc tham gia thi đua. Theo Trần Vũ, một người giá trị là cao là thấp, không ở chỗ hắn dáng dấp cao bao nhiêu, thân thể nặng bao nhiêu, tướng mạo tốt bao nhiêu, mà là ở chỗ hắn nắm giữ rồi bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Giống như thế kỷ 21 địa cầu, những người có tiền kia lại xấu xí lại lùn nơi nơi. Nước ngoài những phú hào kia nhìn qua hình thù kỳ quái, tướng mạo vô cùng thê thảm. Thế nhưng những người này có tiền a, nhân có cái gì tốt hâm mộ? Đều là một cái đầu hai cái mắt, hai cái tai đóa một đôi tay, linh kiện lại không thể so với người khác ít. Vì vậy, kiếp trước hắn hâm mộ không phải là phú hào, chỉ là nóng mắt phú hào tài sản thôi. Mấy trăm ngàn trăm triệu bị dùng chỉ còn 2 tỷ mấy. Tuy nói tạm thời không thiếu tiền dùng, nhưng hắn chung quy còn phải tiếp tục kiếm tiền. Chỉ bằng vào một cái giã luyện xưởng, một cái kim loại hãng chế biến, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thư đến thời gian sử dụng Phương Hận ít, tiền đến thời gian sử dụng rất khó tìm. Vì sau này có tiền nạp, Trần Vũ không thể không tìm một cái lại một đường kiếm tiền. Thức uống công ty ngược lại là rất kiếm tiền, đầu tư cũng không lớn, có thể cân nhắc. Phỉ thúy giá cả còn không có phồng lên đến, trong không gian những thứ kia phỉ thúy trước mắt sẽ không bán. Áo biển phủ là đại hán duy nhất hợp pháp đánh bạc nơi. Dành thời gian đi nói đùa một chút đổ thần, làm một mấy 1 tỷ, lặp đi lặp lại nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vũ chấn rồi chấn thần, lại cưỡi xe đạp đi tới trường học. Cha mẹ không ở nhà, một người quá buồn chán, hay là ở trường học an nhàn một ít. Trần Vũ, ngươi tới một chút phòng làm việc. Tan lớp thời điểm, Tôn Chính Phong la lên: "Lão sư!" Trần Vũ gõ cửa đi vào: "Lần này số học thi đua, ta cho ngươi ghi tên." Tôn Chính Phong nói: "Trần Vũ, lần này hóa học thi đua, ta cũng cho ngươi ghi tên." Hóa học lão sư Phương Thế Cường nói: "Ngươi còn có một cái vật lý thi đua." Vật lý lão sư Mầm Đại Dũng nói: "Mười mấy năm qua, bị hải ngoại các nước kỹ thuật phong tỏa Đại Hán Quốc. Vì đề cao công nghiệp năng lực sản xuất, vô cùng coi trọng số học, vật lý, hóa học, mỗi năm đều có một lần số học, vật lý, hóa học thi đua, ngữ văn là cơ sở bên trong cơ sở. Đại đa số người cảm thấy, ngữ văn học một chút cơ sở bộ phận, có thể nói, có thể viết, có thể nhìn, có thể đọc là được. Bọn họ lại không đi làm ngữ văn lão sư, đem ngữ văn học tốt như vậy làm gì? Lịch sử đại khái hiểu một chút là tốt, có kia nhàn hạ thoải mái thời điểm, đảo lộn một cái thư là được. Ngoại ngữ không bao nhiêu thứ, ngữ văn, lịch sử các loại môn học cũng không có cử hành thi đua, huống chi là ngoại ngữ rồi. Không biết học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ những lời này, là từ khi nào nổi dậy? Ngược lại những năm gần đây, những lời này đã sớm bị rất nhiều số học, vật lý, hóa học lão sư coi thành thường nói, cũng bị vô số học sinh tôn sùng là chí lý, biết phản kháng không có hiệu quả. Trần Vũ cũng liền đồng ý, không phải là tham gia thi đua sao? Hắn tâm lý cảm thấy, chỉ cần ở thi đua bên trong, lấy được cả nước số 1, hắn chính là thiên tài rồi. Thiên tài mà, làm sao có thể dùng lẽ thường độ chi? Trở thành nhà nhà đều biết thiên tài sau đó, hắn đại khái có thể phát minh nhất loại lại một loại đồ vật. Không cần phải tiếp tục lén lén lút lút, tổng hợp các loại nhân tố, bị buộc tham gia thi đua chuyện này. Trần Vũ cũng không có gì bất mãn. Thế kỷ 21 địa cầu, từng cái trên website, năm thì 10 họa thì có nào đó một cái minh tinh bị tử vong, nào đó một cái minh tinh bị kết hôn, giả dối không có thật từng món một chuyện, bị một ít hữu tâm nhân nói tương đối có thành tựu. Niên đại này kỳ lạ học sinh còn rất ít, dám cùng lão sư đối nghịch, chung quy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có cực kỳ cá biệt học sinh mới có thể với lão sư tranh phong tương đối. Thành tích tốt học sinh đều rất nghe lời thầy. Nếu đổi thành ngoài ra học sinh, biết được lão sư giúp hắn báo thi đua, không biết tâm lý sẽ có cao hứng biết bao. Lão sư tự chủ trương giúp hắn ghi danh, chuyện này không cần thượng cương thượng tuyến, càng chưa nói tới tôn trọng hay không. Trần Vũ nếu không muốn tham gia thi đua, đến thời điểm không đến liền được rồi, đầu lại không bị kẹt cửa, như thế nào cùng lão sư tranh chấp. Sinh hoạt cứ như vậy, nếu không thể phản kháng, vậy thì tốt sinh hưởng thụ đi. Trần Vũ, ngươi đối số học thi đua có lòng tin hay không? Tôn Chính Phong mong đợi hỏi. Tiến vào chung kết quyết tái hẳn không có vấn đề. Trần Vũ cười nói, chỉ cần có tâm, cả nước số một, bỏ hắn đem ai? Được, tốt, vậy thì tốt. Tôn Chính Phong gật đầu cười. Ngươi đối vật lý thi đua có lòng tin hay không? Mầm Đại Dũng hỏi. Vô luận là lý luận hay lại là thật thao, thi được chung kết quyết tái vấn đề không lớn. Trần Vũ cười nói, cũng vậy, tri thức lý luận ngươi cũng học được, lại tinh thông sửa chữa, thật thao càng là không thành vấn đề. Mầm Đại Dũng cười nói, Trần Vũ, ta hy vọng ngươi có thể cho lão sư cầm một cái cả nước số một trở về. Phương Thế Cường nói, ta làm hết sức. Trần Vũ nói, cá nhân hạng thường thường không phải là lấy thành tích quyết định. Tuy nói thi đua quản được nghiêm, nhưng là không tránh được có người như vậy lộng quyền thế. Dù sao mỗi một lớn tuổi thi đều có ăn gian, giống như những thứ kia thi công chức. Tại sao thi viết đạt tiêu chuẩn sau đó còn có một lần khảo hạch? Có lẽ có nhân lại nói, chỉ có lý luận cùng thực hành cũng hợp cách nhân, mới là bọn họ cần người mới. Thế nhưng nhiều chút có quan hệ thí sinh, chỉ cần thi viết thông qua, khảo hạch biểu hiện kém đi nữa, 8-9 phần 10 cũng sẽ quá. Không có quan hệ thí sinh, khảo hạch không hợp cách, thi viết thành tích khá hơn nữa cũng sẽ bị quét xuống. Đem hết toàn lực. Phương Thế Cường nói, ừ, đem hết toàn lực. Trần Vũ phụ họa nói, mau hơn lớp, ngươi trở về phòng học đi. Tôn Chính Phong nói. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh rời đi phòng làm việc, trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. Tôn lão sư tìm ngươi chuyện gì? Đường Thi vẻ mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Hắn để cho ta tham gia số học thi đua. Trần Vũ nói, há, nguyên lai là chuyện này. Ta ngày hôm qua cũng ghi danh. Đường Thi nói, lúc nào thi đua? Trần Vũ hỏi, thật giống như thứ hai số học thi đua, thứ ba vật lý thi đua, thứ tư hóa học thi đua. Đường Thi nói, lớp chúng ta có người nào ghi danh? Trần Vũ lại hỏi, Ninh Khuyết tham gia vật lý thi đua, Vương Vĩnh Giang tham gia số học, vật lý, hóa học. Đường Thi nói, ngươi báo mấy môn? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, số học, hóa học, vật lý, ta đều ghi tên. Đường Thi nói, lớp chúng ta liền 4 người. Trần Vũ kinh ngạc hỏi, ừ, cộng thêm ngươi, vừa vặn 4 người, nghe nói lớp 4 chỉ có 3 cái, ngũ ban cùng ban 6 đều chỉ có 2 cái, ban 7 chỉ có 1 người. Đường Thi nói, lớp 1 cùng lớp 2, có mấy người? Trần Vũ hỏi, mỗi một niên cấp lớp 1, đều là ước định mà thành mũi nhọn ban. Giáo lớp 1 lão sư đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Niên đại này học bá có lẽ vẫn còn ở chơi đùa bùn. Tóm lại, học bá tiếng xưng hô này tạm thời còn không có nhô ra. Thành tích tốt học sinh bị gọi là học sinh khá giỏi. Học sinh khá giỏi chỗ lớp học cũng chính là mũi nhọn ban rồi. Đương nhiên, các ban thành tích trước 10 học sinh cũng sẽ bị gọi là học sinh khá giỏi. Lớp 1 có 10 mấy người ghi danh, lớp 2 có 6 người ghi danh. Đường Thi nói, lấy ngươi thành tích hẳn đi lớp 1, Tại sao ở lớp 3? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thăng lúc đầu sau khi ông ngoại ta vừa vặn bị bệnh thì phát huy thất thường, liền bị phân đến lớp 3 rồi. Đường Thi nói. Ồ, Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, thực ra ở đâu lớp đều không khác mấy. Lão sư nói đồ vật cơ hồ đều giống nhau, đơn giản gần chu người xích, gần mặc giả đen, nhưng mà, da phù sa mà không nhiễm, càng có thể đúc luyện một người. Rất có đạo lý, Đường Thi phụ họa nói. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, hai người kết bạn rời đi trường học. Cha, mẫu thân, nãi nãi, muội muội bọn họ vẫn còn ở kinh thành tìm nhà ở, nhất thời bán hội không về được. Trần Vũ cũng không có hồi lão gia, mà là ở tạm trấn trên quán mì lầu 3. Bà mẹ cũng không có ở đây, buổi tối có thể tùy tiện chơi, ăn một chút vật. Trần Vũ đi vào căn phòng, khóa cửa lại, trong lòng hơi động, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian. Trò chơi, quả bom Superman, mỗi nổ chết một cái quỷ tử binh lính, đạt được một chút điểm tích lũy. Mỗi nổ chết một cái quỷ tử ngũ trưởng, đạt được 3 cái điểm tích lũy. Mỗi 1 vạn điểm tích lũy, có thể rút số 1 lần. Thời gian trò chơi 3 giờ. Tiêu hóa trong đầu tin tức, ám mộng một tiếng mài đao không lầm đốn củi công phu. Trần Vũ bắt đầu nạp thời gian trò chơi. Thời gian trò chơi nạp 30.000 tiền giấy. Quả bom Superman thời gian trò chơi tăng lên tới 3 tháng. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 100.000 tiền giấy. Tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới 1.001. Quả bom tốc độ khôi phục nạp 10.000 tiền giấy. Cách mỗi 5 phút khôi phục một cái quả bom. Quả bom mang theo lượng nạp 10.000 tiền giấy. Người có thể mang theo người 5 cái quả bom. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.